Phần 2 Trọng sinh chi giải trí tông sư, chương 337, mạnh mẽ kỹ thuật diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diễn đến nơi đây, nguyên bản hẳn là hai chàng diễn, nhưng trung gian Ngô Tử Húc cũng không có bỏ được kêu cắt, đại gia chỉ có thể tiếp theo diễn đi xuống. Cũng may Tiêu Vân Hải cùng đóng vai Đồng Bách Hùng diễn viên gạo cội chống được, nếu là đổi cái nhược một chút, đã sớm ra diễn liên tục hai chàng liền mạch lưu loát, trung gian không có chút nào sai lầm, Ngô Tử Húc tự nhiên cao hứng thực. Cái kia đóng vai Đồng Bách Hùng diễn viên gạo cội tên là Mã Quốc Cường, hành nghề hơn 30 năm, cơ hồ là ngâm mình ở phim trường lớn lên. Hắn khiếp sợ nhìn Tiêu Vân Hải, trong miệng lẩm bẩm nói. Như vậy, tuổi trẻ cũng quá lợi hại. Triệu Sùng Húc đi tới vỗ vỗ hắn bả vai nói. Cảm giác thế nào? Mã Quốc Cường cười khổ nói. Ta vừa mới là thật sự bị hắn mang tiến trong phim, hơn nữa nhìn đến hắn ta đều có chút đánh sợ, cảm giác trước mắt người này quá tà tính. Ngươi sờ sờ ta phía sau lưng đều ướt đẫm. Triệu Sùng Húc thở dài. Hắn so với lúc trước diễn Lữ Bố khi, lại tiến bộ không ít. Có lẽ là bởi vì đương đạo diễn quan hệ đi, hắn càng thêm chú trọng biểu hiện nhân vật chi tiết cùng nhân vật làm được chân chính hợp hai làm một. Giơ tay nhấc chân gian, tận hiển ảnh đế phong phạm. Xác thật là quá yêu nghiệt, Mã Quốc Cường nói, lão Triệu, nếu đổi một cái ảnh đế tới diễn, ngươi cảm thấy hắn có thể hay không diễn xuất Tiêu Vân Hải như vậy trình độ. Triệu Sùng Húc nhíu nhíu mày tưởng biến toàn bộ giới nghệ sĩ cuối cùng nói. Khó mà nói nha, mỗi cái ảnh đế đều có mỗi cái ảnh đế suy diễn phương thức. Ở không có nhìn đến bọn họ biểu diễn phía trước chúng ta là rất khó trống rỗng tưởng tượng ra tới. Ai, nhân gia có thể kêu ảnh đế, mà chúng ta chỉ có thể kêu diễn viên gạo cội, không phải không có nguyên nhân. Mã Quốc Cường nói, trường giang sóng sau đè sóng trước nha. Nhìn Tiêu Vân Hải vừa mới kia sinh động biểu diễn, ta phát giác chính mình là tới rồi nên về hưu tuổi tác. Giang Diệu Khôn đi vào giám thị cơ trước mặt qua lại nhìn hai lần, phát hiện chính mình ánh mắt thế nhưng trước sau đều ở Tiêu Vân Hải trên người. Đông Phương Bất Bại nhân vật này bị hắn biểu diễn thật sự là quá làm người kinh diễm, sở hữu sáng rọi tựa hồ đều bị hắn đoạt qua đi. Cái loại này đại khí không mất nhu tình, bá đạo không mất vũ mị biểu diễn phương thức đem Đông Phương Bất Bại suy diễn vô cùng nhuần nhuyễn. Giang Diệu Khôn biết nếu chính mình tới diễn, cho dù cho chính mình một tháng chuẩn bị thời gian, cũng tuyệt đối diễn không ra như vậy trình độ, thậm chí liền tính là chính mình nhận thức những cái đó điện ảnh vòng lão tiền bối cũng làm không đến. Nghĩ đến đây, Giang Diệu Khôn không còn có cùng Tiêu Vân Hải tranh đoạt Triệu Uyển tình tâm, liền chính mình nhất tự tin chuyên nghiệp lĩnh vực đều thua, mặt khác liền càng thêm vô pháp so. Ngô Tử Húc đánh giá một phen Tiêu Vân Hải, nói. Tiểu tử ngươi thật là làm người không thể không lau mắt mà nhìn nha. Đông Phương Bất Bại làm ngươi khắc họa quá xuất sắc, ta xem sang năm tốt nhất nam xứng phỏng chừng hẳn là có ngươi một vị trí nhỏ. Tiêu Vân Hải ha ha cười nói. Ngô Đạo không cần phải hống ta vui vẻ. Còn tốt nhất nam xứng đâu ta tổng cộng liền lên sân khấu nửa giờ, sau đó bị tứ đại cao thủ cấp KO. Người gặp qua nào một lần phim truyền hình tốt nhất nam vai phụ lên sân khấu thời gian như vậy đoàn. Ngô Tử Húc cười nói, vạn sự đều có ngoại lệ, có lẽ ngươi chính là cái kia ngoại lệ đâu. Tiêu Vân Hải nhún vai, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mượn ngài cát ngôn, Ngô Đạo tiếp theo chàng đều chuẩn bị tốt, Niu cùng đi vào Ngô Tử Húc trước mặt nói. Ngô Tử Húc gật gật đầu, nói, thực hào, Vân Hải cố lên, tranh thủ một lần quá. Tiêu Vân Hải cười nói, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, diễn viên chạm hảo vị sau, Ngô Tử Húc tự mình hô. Action, Triệu Sùng Húc hướng Đồng Bách Hùng thi thể nhìn thoáng qua, sau đó chậm rãi rút ra trường kiếm, trên mặt lộ ra nồng đậm kiêng kỵ chi sắc nói. Đông Phương Bất Bại, chúc mừng ngươi luyện thành Quỳ Hoa Bảo Điển Thượng Võ Công. Tiêu Vân Hải chu sát Đồng Bách Hùng sau, không hề có nửa điểm nhi đắc ý phía trước, phảng phất tựa như dẫm đã chết một con kiến giống nhau, khinh phiêu phiêu nói. Nhậm giáo chủ, này bộ Quỳ Hoa Bảo Điển là ngươi truyền cho ta. Ta vẫn luôn niệm ngươi chỗ tốt, Triệu Sùng Húc lộ ra vô biên hận ý, giống như mưa rền gió giữ đánh úp về phía Tiêu Vân Hải, sắc mặt dữ tợn cười lạnh nói. Phải không, bởi vậy ngươi đem ta nhốt ở đáy Tây Hồ, làm ta không thấy thiên nhật. Tiêu Vân Hải nhoèn miệng cười, nói. Ta không có gờ yêu ta ết ngươi, có phải hay không? Chỉ cần ta kêu Giang Nam Tư Hữu không tiễn thủy cho ngươi uống, ngươi có thể ai đến 10 ngày nửa tháng sao? Triệu Sùng Húc lạnh lùng nói. Nói như vậy, ngươi đãi ta còn tính không tồi. Tiêu Vân Hải một bên ôn nhu cấp Dương Liên Đình massage, một bên nhìn Triệu Sùng Húc nói. Đúng là, câu cửa miệng nói, thượng có thiên đường, hạ có tô hàng. Tây Hồ phong cảnh, đó là thiên hạ nổi danh. Triệu Sùng Húc quanh thân sát khí như nước đánh giá cẩn thận một phen Tiêu Vân Hải, đột nhiên cười ha ha lên, nói. nguyên lai ngươi là làm ta ở Tây Hồ đáy hồ nhà tù tăm tối trung bảo dưỡng tuổi thọ, cần phải đa tạ ngươi. Tiêu Vân Hải thở dài, nói, Nhậm giáo chủ, ngươi đãi ta đủ loại chỗ tốt ta vĩnh viễn nhớ rõ. Ta ở Nhật Nguyệt Thần Giáo, tứ đại cao thủ quyết chiến Đông Phương bất bại lời kịch Ngô Từ Húc cũng không có làm nhiều ít sửa chữa, cơ hồ là trực tiếp đem tiểu thuyết Trung Nguyên lời nói cấp dọn lại đây, nhưng hiệu quả xác thật phi thường không tồi. Đặc biệt là Triệu Sùng Húc cùng Tiêu Vân Hải trận này vai diễn phối hợp, hai người ngươi tới ta đi, lời kịch động tác biểu tình đều là hoàn mỹ vô khuyết, làm hắn rất là cao hứng. Cùng Triệu Sùng Húc nói xong, Tiêu Vân Hải ánh mắt lại chuyển hướng về phía Triệu Uyển Tình, trên mặt toát ra một tia hâm mộ cùng ghen ghét, nói. Nhậm đại tiểu thư, mấy năm gần đây ta đối đãi ngươi như thế nào? Triệu Uyển Tình nghĩ nghĩ, nói. Ngươi đãi ta thực hảo. Tiêu Vân Hải lắc lắc đầu, u oán nói. Thực hảo là chưa nói tới, chẳng qua ta vẫn luôn thực hâm mộ ngươi. Một người sinh mà làm nữ tử, đã so số nam tử may mắn gấp trăm lần, huống chi giống ngươi như vậy thiên kiều bá mị thanh xuân niên thiếu. Ta nếu đến có thể cùng ngươi đổi chỗ mà làm, đừng nói là Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ, liền tính là hoàng đế lão tử ta cũng không làm. Đóng vai lệnh hồ sung Giang Diệu Khôn ha ha cười nói. Ngươi nếu cùng Nhậm đại tiểu thư đổi chỗ mà làm, muốn ta thích thượng ngươi cái này lão yêu quái, nhưng có điểm không dễ dàng. Giang Diệu Khôn vừa dứt lời, Ngô Từ Húc liền đem màn ảnh nhắm ngay Tiêu Vân Hải. Hắn biết ở cái này địa phương Tiêu Vân Hải khẳng định là sẽ có kịch liệt phản ứng. Đến nỗi những người khác biểu tình tắc từ mặt khác máy quay phim quay chụp thì tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên Tiêu Vân Hải nghe được Giang Diệu Khôn nói, bỗng nhiên vừa chuyển đầu, hai mắt như điện hung hăng nhìn về phía Giang Diệu Khôn, trên người khí thế giống như sóng to gió lớn điên cuồng tuôn ra mà ra, chung quanh không khí tựa hồ đều đọng lại lên. Hảo, thực hảo, Ngô Từ Húc đại hỉ tựa như nhìn thấy gì bảo bối dường như, đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Bên cạnh Tôn Ngạn Quân nhẹ nhàng thở dài, này biểu tình khí thế quả thực tuyệt, Tiêu Vân Hải chỉ vào Giang Diệu Khôn cả giận nói. Ngươi là ai, dám như thế đối ta nói chuyện, lá gan thật sự không nhỏ. Giang Diệu Khôn đây là lần đầu tiên cùng Tiêu Vân Hải chân chính đối diện, mâu thuẫn xung đột cũng phi thường đại, dùng đối chọi gay gắt cũng không quá. Nguyên bản hắn hẳn là không chút nào sợ hãi, mỉm cười trả lời, như vậy trận này diễn cũng liền hoàn mỹ qua. Đáng tiếc chính là hắn tựa hồ bị Tiêu Vân Hải kia ẩn chứa vô biên sát khi ánh mắt cấp dọa sợ, sắc mặt trắng bệch hô hấp không thuận, đã đi vào bên miệng lời kịch lại là một chữ đều phun không ra. Phát, Ngô Từ Húc không chút do dự hô tập, sau đó bỗng nhiên đứng lên, một chân đem ghế dựa đá đến một bên, chỉ vào Giang Diệu Khôn quát. Giang Diệu Khôn, ngươi làm cái gì? Vì cái gì không nói chính mình lời kịch? Ngô Từ Húc lần này là thật sinh khí, thật tốt một tuồng kịch thế nhưng bị Giang Diệu Khôn quên từ cấp đạp hư. Loại này tuyệt đối không nên phát sinh cấp thấp sai lầm, hắn nếu có thể nhịn xuống kia mới là kiện việc lạ đâu. Giang Diệu Khôn vội vàng hướng Ngô Từ Húc xin lỗi. Thật là ngượng ngùng, Ngô Đạo. Ta vừa mới không quên từ, chính là đầu óc đột nhiên trống rỗng, giống như cái gì đều nhớ không nổi dường như. Thật là thực xin lỗi. Ngô Từ Húc cau mày, nhìn Giang Diệu Khôn đạo, chỉ này một lần, không có lần sau. Triệu lão sư, Vân Hải, các ngươi trước xuống dưới nghỉ ngơi một chút đi. Đợi chút chúng ta lại một lần nữa chụp một lần. Mọi người xuống dưới nghỉ ngơi, nhân viên công tác vội vàng cho bọn hắn chuyển đến ghế dựa. La Thiên Hùng nghi hoặc nhìn Tiêu Vân Hải liếc mắt một cái, Tiêu Vân Hải lập tức cảm giác được hắn ánh mắt, quay đầu hướng hắn hơi hơi mỉm cười. Tiêu Vân Hải rất rõ ràng, La Thiên Hùng trong lòng suy nghĩ cái gì. Xác thật Tiêu Vân Hải vừa mới dùng võ thuật truyền thống Trung Quốc Trung Mục Kích công phu, lúc trước ở đối phó động tác minh tinh Tiết Minh khi, hắn cũng từng dùng quá. Xảo, này hai lần toàn bộ đều là ở Ngô Từ Húc đoàn phim. Chỉ là Tiết Minh kia một lần Tiêu Vân Hải công phu chưa thành, bị động làm chỉ đạo Trương Kính Hiên liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. Mà hiện tại, hắn công phu nhập hóa, lại lần nữa thi triển lên, không dấu vết cho dù sư huynh La Thiên Hùng đều không có nhìn ra tới. Tiêu Vân Hải sở dĩ như vậy đối phó Giang Diệu Khôn, bất quá là cho hắn một cái cảnh cáo thôi. Hắn như vậy điên cuồng theo đuổi chính mình bạn gái Tiêu Vân Hải tuy rằng ngoài miệng nói không thèm để ý nhưng trong lòng lại sao có thể không có một chút khúc mắc. Giang Diệu Khôn cầm kịch bản có chút thất thần, hắn vừa mới cảm giác được Tiêu Vân Hải bắn lại đây kia một cổ lạnh băng sát khí. Hắn chỉ là một minh tinh, ngay cả Tiết Minh đều chịu không nổi mục kích chi thuật, hắn lại sao có thể thừa nhận chủ. Giang Diệu Khôn lòng còn sợ hãi nhìn Tiêu Vân Hải liếc mắt một cái, vừa vặn Tiêu Vân Hải cũng nhìn về phía hắn, còn đối hắn cười cười, lộ ra tuyết trắng hàm răng, Giang Diệu Khôn vội vàng thu hồi ánh mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.